Chương 2357, sát. 03 bọn họ cảm thấy, hắn khẳng định trốn không thoát, chết chắc. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, lưới lớn xoán, lập tức một mảnh huyết nhục văng tung tóe, liền xương cũng không có khắp. Trong lúc càng thêm hàn nhận tung bay, thậm chí bay hướng xung quanh răng lưới người. Phù phù, có mấy người thế nhưng hình như không có năng lực tránh né một dạng, bị lưỡi dao sắc bén mặc giống mà qua, rơi xuống dưới ngựa. Ha ha, ha ha ha. Lang mặt to cũng không để ý, chỉ cần giết Hoàng Phủ Cẩn là được, quản hắn khỉ gió chết mấy người đấy. Hắn vung tay lên, thu đội, trở về lãnh thưởng. Đang lúc này, hướng gió đột nhiên vòng vo, bão cát nổi lên bốn phía, cát bụi đầy trời, mọi người ngăn cản trong mắt, có người đã cảm thấy cổ chợt lạnh, có lại nghe đến mùi tanh, còn có người cảm thấy tử vong. Bọn họ mở mắt ra, nếu như tới kịp thậm chí thấy được tử thần cắt lấy sinh mạng, ánh mắt này băng hàn vô tình, dung nhan này tuấn mỹ như tiên, còn có tốc độ giống như quỷ mị, như gió lốc chuyển. Mấy chục người, trong nháy mắt đầu người rớt, rối rít rơi xuống dưới ngựa. Đám người A Lý lập tức vung cánh tay hô to, vương gia, vương gia, vương gia. Bọn họ nhất cổ tác khí, lần nữa xông vào trận địa địch, lần này liền so bổ dưa còn đơn giản. Khi cánh tay thon dài Hoàng Phủ Cẩn vạch về phía lang mặt to, hắn còn đang suy nghĩ Hoàng Phủ Cẩn là chạy trốn thế nào. Tính toán như vậy không chê vào đâu được mà, là thế nào xuất hiện chỗ sơ hở. Hoàng Phủ Cẩn thật sự là thần, là chiến thần, không phải người phàm, cho nên mới có thể như vậy. Nhiều người như vậy muốn hắn chết, nhưng hắn sống được vẫn như cũ, ánh sáng bắn ra bốn phía. Đáng tiếc, Hoàng Phủ Cẩn không phải người khoe khoang, cũng hiểu được chế địch tiên cơ, không lãng phí mảy may thời gian, đầu ngón tay xẹt qua cổ họng của hắn, phía trên kia tô mặt cho hắn trồng độc liền lập tức xuyên vào trong huyết mạch lang mặt to, máu phần phật liền phun ra ngoài. Lang mặt to trước khi chết còn nhìn chằm chằm tấm sướng được không giống người mặt của, muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc làm sao làm được, đáng tiếc không có cơ hội. Hắn chỉ có thể hồi ức nâng những năm này cảnh tượng cùng khó khăn. Một tháng trước, có người tới tìm hắn, hứa hẹn nếu như hắn phối hợp, giết Hoàng Phủ Cẩn, vậy hắn chính là vô sa mạc. Cái gì kim sa lâu chủ, cái gì hoa hồng sa mạc, cũng sẽ đối với hắn cúi đầu xưng thần. Đến lúc đó thiên hạ mấy phần, đều có phần của hắn. Người kia toàn thân áo đen, cái khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt âm lạnh đến khiến không có người dám nhìn gần. Bị hắn liếc mắt nhìn đều cảm thấy băng hàn thấu xương. Cảm giác kia, giống như hắn là địa ngục tới ác ma. Không biết hắn chống lại Hoàng Phủ Cẩn, ai thắng ai thua. Đáng tiếc, hắn không biết, liền nghỉ tư cách cũng mất. Trong sa mạc một đời kiêu hùng, cứ như vậy, máu nhuộm hoàng sa. Mà sói sa mạc không còn tồn tại, địa bàn của hắn cũng sắp dùng để mở rộng danh tiếng hoa hồng sa mạc cùng lãnh thổ quốc gia. Từ đó, hoa hồng sa mạc, uy chấn đại mạc, nhưng không ai biết hắn rốt cuộc hình dáng gì. Có người nói là tuấn mỹ như thần nam nhân, có người nói là cô gái giống như tiên nữ. Vì vậy, bọn họ là được truyền thuyết, thời đại tương truyền. Lang mặt to vừa chết, cái kia chút thủ hạ căn bản không có thể một kích. Hoàng Phủ Cẩn quay người lại, một thân thể mềm mại liền xông vào trong ngực của hắn, nàng ôm chặt hắn, dán sát gò má ở tim hắn, muốn rõ ràng nghe tim đập của hắn, như vậy mới tin tưởng đây tất cả đều là thật. Mạt Nhi, ta một chút việc cũng không, đừng lo lắng. Hắn nhẹ nhàng cười, nâng lên gương mặt của nàng, kéo ra quần áo mềm mại sạch sẽ trong, cẩn thận từng ly từng tí thay nàng lau nước mắt trên mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2358, một ít hôn phong tình. Nàng lại nhón chân lên, đem lấy môi chính mình thật chặt dính vào trên môi của hắn. Hoàng Phủ Cẩn kích động tâm thần, ôm nàng, mặc kệ là trong thiên địa, ở đại mạc, còn là bão cát nổi lên bốn phía, máu tanh trải rộng, cái kia sao yêu nàng, không oán không hối. Những người bên cạnh lớn tiếng cười, nhỏ giọng nói, len lén dò xét một cái, sau đó lại đi nhanh lên mở ra làm chính sự. A Lý khiến bắt một chút người sống, thẩm vấn tin tức, lang mặt to và người nào cấu kết, như thế nào thiết kế VV. chỉ cần có một chút do dự, giết không tha. Giết 30 mấy người sau, những người còn lại quỳ xuống đất kêu rên, khóc cầu xin đầu hàng. Vì vậy A Lý bọn họ đã biết người đi tìm lang mặt to kia, áo đen, khăn mặt đen, vóc người thon dài, âm thanh trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng như băng, am hiểu dụng độc, đối với Hoàng Phủ Cẩn có thù hận thấu xương. Tô Mạt bật thốt lên, Vu Hận Sinh. Chẳng lẽ đây chính là thích khách Nam Cung Ly đến nhắc nhở bọn họ? Nam Cung Ly huynh đệ không phải nói tiên cô, nhân lang quái vật sao? Thế nào lại là Vu Hận Sinh? Nếu là Vu Hận Sinh, vì sao phải ở Tây Vực? Như vậy cùng Mạc Vân Quốc có quan hệ hay không? Dù sao nơi này cách Mạc Vân Quốc lại càng thêm gần một chút. Hoàng Phủ Cẩn gật đầu một cái. Cái thế gian này trừ Vu Hận Sinh, sẽ không ai như vậy hận hắn. Dù là Mạc Vân Quốc cùng Nam Trạch có người cùng hắn lập trường bất đồng, mơ ước Đại Chu, nhưng là thân là vương gia Đại Chu, bảo vệ quốc gia là chức trách của hắn. Bọn họ cũng có thể thông cảm, dù là hận, tuyệt đối cũng không là một người ân oán, hận thấu xương như vậy. Chỉ có Vu Hận Sinh, hắn là con trai của Thục Phi, lại bị Thục Phi tự mình lấy ra đổi nhi tử hoàng hậu. Bi thảm nhất chính là, như vậy một trẻ nít nhỏ, cư nhiên như kỳ tích phải có trí nhớ. Bị hôn cha đẻ chém giết, bị mẫu thân buông tha, tim của hắn có thể nghĩ có nhiều hận, nhiều vặn vẹo. Vậy mà hôm nay hoàng hậu, Thục Phi, hoàng đế đều chết rồi, sống sót chỉ có Hoàng Phủ Cẩn. Vu Hận Sinh có thể hận, tất cả oán hận đều tập trung ở Hoàng Phủ Cẩn. Không chết không thôi sao? Nhưng hắn biết không? Hắn bị những thứ kia mặt ngoài ủng hộ hắn, trợ giúp thôi động, chẳng qua là vì lợi dụng hắn trừ đi Hoàng Phủ Cẩn, lợi dụng hắn lật đổ Đại Chu mà thôi. Nhưng hắn không quan tâm đi, dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mọi người đã có một cùng chung mục đích, đó chính là giết Hoàng Phủ Cẩn. Hắn tự nhiên là vui khi việc thành, lại nói, đối với hắn tình cảm, Hoàng Phủ Cẩn vô cùng phức tạp. Vu Hận Sinh đối với hắn mà nói, cũng là một tồn tại vô cùng phức tạp. Cái này cùng Nhạc Phong Nhi bất đồng, Nhạc Phong Nhi là bởi vì Nhạc Thiểu Sâm, là Diệp Chi Vân cùng Hoàng Phủ Cẩn thiếu Nhạc Thiểu Sâm, cho nên Hoàng Phủ Cẩn bởi vì áy náy đối với nàng có điều dễ dàng tha thứ. Nhưng đến trình độ nhất định, cũng là có hạn độ. Mệnh Vu Hận Sinh, Hoàng Phủ Cẩn cảm giác mình phải cùng hắn có một hiểu rõ, hoặc là hóa giải đoạn ân oán này, hoặc là một người chết. Nếu không, cả đời cũng đừng nghĩ sống yên ổn, trừ phi là né tránh hắn, nhưng là giống như Vu Hận Sinh quỷ như vậy, có thể tránh bao lâu? Hắn muốn dẹp yên cuộc sống cho Mạt Nhi, sau này vẫn còn sẽ có nam nữ vòng quanh, hắn chỉ có một người, ngộ nhỡ không cách nào bảo vệ thê tử nam nữ mình, nếu là một ngày kia khiến Vu Hận Sinh thừa cơ, làm thương tổn bất kỳ đứa bé, đều là đau xót hắn và Tô Mạt trong lòng không thể chịu đựng. Cho nên, hắn cần phải hiểu đoạn ân oán này. A Lý, ngươi đi chung quanh gián cáo thị, nói cho Vu Hận Sinh, nếu như hắn chịu hóa giải đoạn ân oán này, điều kiện gì ta đều đồng ý, nếu như không chịu, nhất định không chết không thôi. Vậy chỉ cần hắn chịu quang minh tránh đại quyết đấu, ta tuyệt đối theo cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2359, ân oán lưỡng trọng thiên. Vì không khóc cười lớn tiếng không một, A Lý do dự một chút, nhìn về phía Tô Mạt. Vu Hận Sinh thứ người như thế nói điều kiện, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Điều kiện gì, nếu như là muốn vương gia tự sát đây? Gãy tay gãy chân đâu rồi? Hoặc là biến thái đi nữa một chút? Dù là quyết đấu, A Lý đều không cảm thấy Vu Hận Sinh sẽ quang minh chính đại. Hắn liền từ tới không ánh ánh sáng tránh đại qua. Tô Mạt hiểu rõ tâm tư Hoàng Phủ Cẩn, loại cảm giác đó quá mức phức tạp, trong lòng hắn cũng là một bọc nặng nề. Hắn mặc dù không nói ra, không có nghĩa là nàng không cảm thấy. Trời chiều rất đẹp, nhưng là hoàn cảnh khác nhau, không đồng lòng cảnh, cái loại đó mỹ lệ lại có chỗ bất đồng. Ở phồn hoa đế đô, trời chiều mang theo nồng nặc náo nhiệt, không có nửa điểm thê lương, tỏa ra ý chí chiến đấu sục sôi. Như gương mặt thiếu nữ xinh đẹp như vậy tuyệt luân, ngày thứ hai vừa tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ một ngày. Ở Yên Vũ Giang Nam, trời chiều giống như thấm vào mùi hoa mưa, mềm mại mát mẻ, bao phủ nàng thành thục ưu nhã lại tự tin nở nụ cười, như vậy lạnh nhạt dịu dàng, đối mặt cường địch mà nói cười tự nhiên không lo không hãi sợ. Ở mênh mông đại mạc, trời chiều xuyên thấu qua bão cát như máu thê lương, thương xót trông coi cả vùng đất, máu nhuộm hoàng sa tiếng gió như đao, mà nàng như cũ là xinh đẹp như vậy, khóe môi nụ cười nhạt nhòa, đuôi lông mày nhàn nhạt bay, là hắn yêu nàng cực kỳ, một đời một thế cũng muốn nàng chịu chút nào uất ức nàng, hắn không muốn để lại cho nàng ẩn hoạn cùng có thể tổn thương, bởi vì hắn còn phải cùng hắn đi vào đêm vô ích mênh mông biển rộng viễn hành, đi bích ba vạn khoảnh thảo nguyên phóng mục, đi thủ khả trích tinh thần cao nguyên nói nhỏ, đi, cho nên, hắn phải đi đối mặt tên kẻ địch này, mà nàng đều hiểu. Bởi vì yêu, cho nên không buồn thương, vì không đổ lệ, cho nên lớn tiếng cười. Nàng lúng đồng tiền như hoa, hắn tuấn nhan như ngọc, ôm nhau chăm sóc đến lớn mặc ánh trời chiều, cô yên thẳng lên. Vu Hân Sinh nhưng truyền đến tin tức, muốn hẹn hắn đang Lạc Nguyệt Sơn vực đoạn hồn tiến hành quyết đấu. Điều kiện hai bên chỉ có thể một người đi, sau đó bằng bản lãnh của mình, nghe theo mệnh trời, chỉ có thể có một người sống xuống núi. A Lý tới hồi báo tin tức, thái độ là từ không có trôi qua nặng nề, gần như bất nhẫn lòng nói ra này chính là tin tức. Bởi vì hắn hiểu biết rõ, vô luận là núi đao biển lửa, vương gia cũng sẽ đi. Những người khác lan như lưu hỏa vừa nghe đến vực đoạn hồn còn không có gì phản ứng. Dù sao đối với nơi đây không quen, Khúc Cô lại là sắc mặt đại biến, lập tức nói. Đây nhất định là bẫy dập của địch nhân, vương gia ngàn vạn lần không thể đi. Huống chi còn chưa phải cho phép người khác đi theo, nhất định là có người không nhận ra âm mưu. Lan như bọn họ không biết, Lạc Nguyệt Sơn là một tòa liên miên mấy ngàn dặm dãy núi Tây Vực. Nơi này một đoạn gọi là Phấn Sơn, kỳ thượng có một nơi vực đoạn hồn. Cái gọi là vực đoạn hồn bích lập thiên nhận, chỉ có một con đường có thể lên. Sau chính là một đảo thạch lương hẹp hẹp. Vắt ngang lưỡng đoan, dù là khỉ giỏi về leo trèo cũng tuyệt không giao thiệp với nơi kia, để tránh té xuống vực sâu vạn trượng sâu không thấy đáy, té một thi thể cốt vô tồn. Vu Hận Sinh lại hẹn ở chỗ này, lại không cho phép người khác tùy tướng, dĩ nhiên là có dụng ý khác rồi. Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩn lạnh nhạt, nhìn về phía A Lý, tin đấy, lấy hắn đối với Vu Hận Sinh. Không thể nào không dùng được khiêu chiến thư để khích tướng. Tô Mạt chỉ cảm thấy trên lòng bàn tay lần bị móng tay cào rách lại bắt đầu thình thịch nhảy đau. Đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Hy vọng Hoàng Phủ Cẩn không đi. Cũng không biết là trực giác từ đâu tới. Không có nguyên do. Lại đột nhiên từ đáy lòng trong lao ra cảm giác này. Chỉ là lý trí để cho nàng không nói ra. Nàng là thê tử của hắn. Tự nhiên muốn ủng hộ hắn. Hắn là một người đàn ông, sẽ phải giống như nam nhân như vậy đi quyết đấu, giải quyết tâm nguyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2360, ân oán lưỡng trọng thiên. Vì không khóc cười lớn tiếng không hay nếu như nàng không chịu hắn đi, coi như hắn trái lương tâm đồng ý, như vậy cả đời cũng sẽ có âm ảnh, không quang minh lỗi lạc. Dù sao, trốn tránh không là vấn đề. Nhất là kẻ địch như Vu Hận Sinh thế, đó chính là không chết không thôi. Nàng tự nhiên hy vọng Vu Hận Sinh sẽ chết, như vậy tất cả ân oán liền đứt. Có lúc người coi như mạnh hơn nữa, đối mặt số mạng cường đại hơn, như cú thấp hơn đầu, trừ phi cả đời cũng như vậy lúng ta lúng túng sống tốt. Bởi vì Thục Phi cùng Diệp Chi Vân đối với nữ đế yêu cùng trung thành, để cho bọn họ làm ra hy sinh thật lớn, mà người được lợi chính là Hoàng Phủ Cẩn, người bị hại chính là Vu Hận Sinh. Đối với Thục Phi mà nói, nàng là vĩ đại. Đối với Diệp Chi Vân mà nói, hắn là vì mình yêu. Nhưng đối với Vu Hận Sinh từ nhỏ nói, đó chính là vô tận nghiến răng hận cùng đau. Dù là đối với Hoàng Phủ Cẩn mà nói, biết chân tướng, tuyệt đối cũng không là may mắn, ngược lại là gánh nặng nặng nề. Chỉ sợ sâu trong nội tâm hắn, tình nguyện năm đó người chết kia đứa bé là mình, cũng không hy vọng là hiện tại cục diện này, lưng đeo nặng gánh nặng như vậy. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không trở về cào nhào hoặc là oán trách, luôn là cho nàng khuôn mặt tươi cười, lúc nào thì đều là lạnh nhạt mà bình hòa, ít nhất ở trước mặt nàng, chưa từng tối tăm. Nàng tin tưởng, nếu như không có mình, hắn khẳng định tình nguyện ban đầu tất cả chưa từng xảy ra qua. Cho nên, nàng không có lý do gì không ủng hộ hắn, nàng có thể thương hắn, có thể ích kỷ, lại không thể khiến mất đi tôn nghiêm của nam nhân. Đám người Lan Như nghe khúc cô nói vực đoạn hồn nguy hiểm, lập tức vội vàng phải xem hướng Tô Mạt, không nhịn được. Phu nhân, cái thế giới này nếu như còn có người có thể thay đổi Hoàng Phụ Cẩn, vậy chỉ có Tô Mạt không thể nghi ngờ. Hoàng Phụ Cẩn chịu đựng không nhìn Tô Mạt, mà là đem lá thư từ từ gãy. Vu Hận Sinh nói rất rõ, hắn có thể cự tuyệt, nhưng là nửa đời sau bao gồm thê tử năm nữ của hắn, đều là đối tượng hắn trả thù. Chân trời góc biển, không chết không thôi. Khác, Vu Hận Sinh đề nghị Hoàng Phụ Cẩn nhất định phải mang Tô Mạt đi, như vậy có thể để cho nàng ở bên cạnh khẩn trương, nhìn tận mắt trượng phu của nàng là thế nào bị đánh bại. Khi đó nàng tự nhiên cũng sẽ không sống một mình, như vậy Hoàng Phụ Cẩn ở Âm Tào Địa Phủ cũng sẽ không cô đơn. Ít nhất mẫu hậu, mẫu phi, cha nuôi, cha ruột, thê tử v.v. đều đi tụ hội làm bạn. Mà Hoàng Phụ Cẩn tự nhiên sẽ không để cho hắn được như ý. Lưu hỏa nóng nảy, vương gia, Vu Hận Sinh con độc xà kia cái gì cũng làm được. Hắn không cho bọn ta đi theo đi, ngộ nhỡ chỗ của hắn mai phục tốt cơ chứ. Mọi người hết sức chấp nhận, trừ Tô Mạt, cũng bày tỏ không đồng ý Hoàng Phụ Cẩn đi trước. Mà Lưu Hỏa mấy người nhìn Tô Mạt thế nhưng thờ ơ ơ hờ, không khuyên giải vương gia, không khỏi càng thêm nóng nảy. Hoàng Phụ Cẩn nhàn nhạt phân phó nói, không có gì phải sợ, địa thế vực đoạn hồn hiểm yếu, bọn họ cũng không cách nào làm trò gì. Các ngươi đều không cần lo lắng, làm sự tình của mình đi. Hắn phân phó, không người nào dám làm trái với, mọi người không thể làm gì khác hơn là lục tục tản đi. Trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại hắn và Tô Mạt hai người. Hoàng Phụ Cẩn có thể không thẹn với lòng, không hổ là mấy, không hổ là người khác, lại cảm thấy đối với Tô Mạt có điều thiếu. Kể từ nàng đi theo hắn, hắn cũng chưa cho nàng cái gì hạnh phúc, luôn là để cho nàng lo lắng hãi hùng, cùng hắn cùng nhau phiêu bạc sông sáo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2361, chỉ nguyện uyên ương bất nguyện tiên không một. Hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt của nàng, dịu dàng nói, Mạt Nhi, đừng lo lắng. Tô Mạt đem gương mặt càng thân mật dính vào trong lòng bàn tay hắn, hít khao vô gian, nàng cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt bình thản, không có một tia sầu lo cùng lo lắng, ta tin tưởng ngươi. Đúng, nàng tin tưởng hắn, nếu không thì sẽ không đi tới hôm nay rồi. Vợ chồng bọn họ nhất thể, cùng chung tiến lùi. Nàng tiến sát trong ngực của hắn, nhẹ nhàng nói, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Hắn cúi đầu hôn môi của nàng, ta nhất định sẽ trở về. Mặc dù ước định không cho dẫn người tham gia quyết đấu, nhưng đám người A Lý cảm thấy trước khi quyết đấu, bọn họ tất yếu đi khảo sát địa hình một chút, tránh cho Vu Hận Sinh sẽ phái người ở nơi nào thiết trí cái gì bẫy dập, có cái gì mai phục. Mà Hoàng Phụ Cẩn ở trước quyết đấu vẫn không có thái độ gì khẩn trương, giữa ban ngày cùng với Tô Mạt đi bên ngoài cưỡi ngựa tản bộ, tận tình thưởng thức cảnh tượng trong ốc đảo Đại Mạc. Ban đêm bọn họ có lúc trở lại, có lúc liền tá túc ở bên ngoài trong lều. Cái này cho đám người A Lý thời gian và cơ hội, bọn họ đi lên núi âm thầm trành sao, liên tiếp mấy ngày có phát hiện không dị thường gì, không ai tới làm cái động tác gì. A Lý cho người không thư giãn, cho đến vương gia lên núi ngày ấy, bọn họ đều muốn nhìn chằm chằm nơi đó. Hoán Hoa sông là từ Lạc Nguyệt trên núi chạy xuống, do nước tuyết cùng sơn tuyền hối tụ thành một con sông, nước sông trong liệt ngọt, là sông cứu mạng A Mi thành cùng phụ cận vài chục tòa tất cả thành trì lớn nhỏ. Hai bên bờ sông thủy thảo màu mỡ, mục dương thành đoàn. Sẽ đi qua hai bên, cũng có hàng năm hoa màu một mùa, là A Lý bọn họ dạy dân chúng địa phương trồng trọt, có thể tự cấp tự túc, không đến nỗi mùa đông bị đói. Góc Tây Nam có một cánh rừng tiên nhân trưởng, trong ngày thường mục dương rất ít đi vào, bởi vì nơi đó trước mặt gai tiên nhân trưởng trên có độc, mặc dù không đến chết, nhưng cũng làm cho người ta cực kỳ khổ sở. Rừng sâu tiên nhân trưởng, có một tòa lều, trên lều trang sức các loại đóa hoa, cửa treo tử trúc mảnh cùng bối sắc phong linh, gió thổi tới, đinh linh linh vang dội. Pa Mi Thành tuy rằng là bởi vì vị trí địa lý, trong một năm nhiệt độ tương đối ấm áp, mùa đông cũng không giống hướng bắc những thành trì kia như vậy lạnh, lúc này nhưng cũng đã trở nên lạnh, gió thổi xào xạc, Mục Dương Nhân cũng bọc áo khoác ngoài. Chỉ là trong lều lại nóng, ôn tình tươi đẹp, cảnh tượng kiều diễm, đỏ thắm gấm vóc địa y, lông cừu trắng noãn, tóc đen giống như đóa mặc liên ở trên nước dâng lên liên y, da thịt như chân châu trước động oánh nhuận sáng bóng, ở mùi thơm thoang thoảng trong như hoa nở rộ. Nàng thật chặt cậy thế hắn, theo động tác của hắn cảm giác ý thức giống như là phiêu thượng giữa không trung, không do mình khống chế. Hắn dịu dàng mà bá đạo, cường thế mà săn sóc, để cho nàng trong đầu tràn đầy đều là cặp mắt hắn thâm tình, trong lỗ tai đều là âm thanh hắn thấp thuần khêu gợi. Hắn cho nàng chế tạo ra một luồng sóng cảm giác hoa mắt choáng váng đầu, để cho nàng không phân rõ được hôm nay ngày mai. Nàng lười biếng giống như con mèo nhỏ một dạng nằm ở trên mặt áo ngủ bằng gấm thật dày, cả người không có một tia hơi sức. Ngón tay hắn thon dài lục lọi qua lại trên sống lưng nàng sáng bóng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn vành tai nàng, từng cái trêu chọc, nhìn vành tai nàng vô cùng nhạy cảm tinh xảo từ từ dính vào đỏ ửng, liền vui vẻ mà cười. Âm thanh hắn thấp thuần mị hoặc, giống như rượu nguyên chất cất thật lâu. Mạt Nhi, bây giờ biết cái gì gọi là chỉ nguyện uyên ương bất nguyện tiên đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2362, chỉ nguyện uyên ương bất nguyện tiên không hai. Đầu vai Tô Mạt khẽ lay động, miễn cưỡng quay đầu, giận hắn một cái. Ngươi, không đứng đắn. Nàng mặt đẹp như hoa, ánh mắt lúng liếng đưa tình, là từ trước chưa bao giờ có quyến rũ, thậm chí có một tia diêm dúa lẳng lơ. Tâm thần hắn nhộn nhạo, phát hiện mình lễ đính hôn, từ thành thân bắt đầu từ ngày đó, liền chạy tới ngoài 9 tầng mây. Chỉ cảm thấy cứ như vậy như keo như sơn, chân trời góc biển, sinh sống chết tử mới phải vợ chồng. Nàng giơ tay lên sờ mặt của hắn, hắn cầm tay của nàng, nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay nàng, không để cho nàng có một tí thời gian tới suy nghĩ lung tung, càng không cho phép nàng thương cảm. Mạt Nhi, từ nơi này sau khi rời đi, chúng ta sẽ ra biển sao? Hoàng Phụ Cẩn đối với Tô Mạt miêu tả cái đó biển rộng lớn rất là tò mò. Mạt Nhi có một kế hoạch, kiến tạo thuyền biển lớn nhất thế gian, dài chừng 50 mấy trượng, rộng rãi khoảng 20 hơn trượng, đến lúc đó theo gió vượt sóng, đủ ở trên biển tung hoành. Nàng nói để cho hắn làm thuyền trưởng hải tặc, nàng chính là hải tặc áp người chèo thuyền người. Hắn nói mới có mấy người đứa bé, đó chính là hải tặc tiểu thuyền trưởng. Nàng nói, hướng đông vẫn đi tới, sẽ đụng phải một cái nơi khác đại lục, nữa vẫn đi tới, còn sẽ có khác một mảnh, như vậy chuyển nha chuyển, sẽ trở lại nơi này nữa. Thiên viên địa phương là không đúng, nàng đã từng như vậy tự tin nói cho hắn biết, ngày là hư vô, là tròn, chúng ta cùng đi xem. Mặc kệ nàng nói có đúng hay không, ở trong lòng của hắn, cũng làm nàng là đúng. Chỉ cần nàng thích, hắn chỉ thích, chỉ cần nàng làm, hắn sẽ ủng hộ. Kể từ yêu nàng, hắn mục tiêu duy nhất, chính là cả đời cùng nàng một chỗ. Ngôi vị hoàng đế không coi vào đâu, thiên hà không coi vào đâu, tài phú công danh càng thêm bụi bặm, chỉ có nàng mới là thứ hắn nghĩ muốn. Cho nên, hắn nhất định phải trở lại, theo nàng ra biển, đi xem một chút là thế nào tròn. Bọn họ có thể hay không rơi đến không có một người đáy trông động đi. Nhu tình lưu luyến, nàng đã mệt mỏi vô cùng. Thụy nhãn mông lung, lười biếng ngã lệch ở trong ngực hắn. Có lẽ chỉ có ngủ, nàng mới có thể tiết lộ tâm tư của mình. Tay nhỏ bé thật chặt vịn bờ eo của hắn, làm như chỉ sợ hắn đột nhiên rời đi. Hắn nhẹ nhàng hôn một cái vành tai của nàng, bả vai, cánh tay. Sau đó đem lấy nàng tay cẩn thận từng ly từng tí bắt lại đi, lại đắp chăn cho nàng xong, lại hôn hôn gương mặt của nàng. Nàng ngủ mặt cũng không bình tĩnh, lông mày xinh đẹp nhẹ nhàng khóa, nhàn nhạt thanh sầu lồng tại trong lúc, làm như biết hắn muốn đi, cực kỳ không muốn, lại không thể mở miệng giữ lại. Nàng khom vểnh lên lông mi dài nồng đậm, giống như bươm bướm không có lực lượng, đang đậu không nhúc nhích. Hắn không nhịn được khom lưng, dùng môi nhẹ nhàng đụng một cái đôi cánh bướm kia, sau đó đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi. Vũ Tiệp nhẹ nhàng rung động, làm như cánh hoa sáng sớm thức tỉnh, kinh động đầy áp giọt sương, óng ánh trong suốt, theo trắng nõn khuôn mặt nhẹ nhàng chảy xuống. Nàng tự nhận không phải kẻ mềm yếu, có thể có thời điểm nàng lại cảm thấy chính mình cũng thật là nữ nhân. Nữ nhân sẽ mềm yếu, nhất là sau lập gia đình. Có thương nàng chính là cái người kia, thay nàng che gió che mưa, để cho nàng cũng không khỏi trở nên đa sầu đa cảm. Nàng tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở lại. Hoàng Phụ Cẩn rời đi Tiên Nhân Trưởng, vẫn hướng lên núi, theo Hoán Hoa Sông, ngược dòng mà lên. Sáng sớm ánh mặt trời thật mỏng xuyên thấu qua rừng núi cối xuất tại trên người của hắn, nhộn nhạo lên một tầng thanh huy. Vực Đoạn Hồn, người quỷ mạc gần, gần dễ đi Đoạn Hồn, cổ xưa điều tử lưu truyền hơn nghìn năm, giữa rừng núi hình như có tiểu phu đốn củi đang ngâm sướng, âm thanh kia bi thương thê lương. Hoàng Phụ Cẩn đứng ở thạch lương, nhìn đảo thạch lương kia hẹp được không đầy nắm tay, cơ hồ không bỏ được một chân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2363, sinh tử quyết đấu sẽ không thiếu nợ nhau không một, ngay cả này hoạt bát tiểu hầu tử cũng sẽ không đến gần, chỉ có đại ưng bay lượn, hét vang một tiếng, vây quanh thạch lương trên dưới lộn, tự do tự tại. Hoàng Phụ Cẩn, ngươi rất thủ tín. Âm thanh lãnh trầm hình như là từ trong địa ngục chui ra ngoài, mặc dù cười, lại làm cho người ta cảm thấy so với gió mùa đông càng thêm lạnh. Vu Hận Sinh vẫn như cũ toàn thân áo đen, mang trên mặt một mặt nạ màu đen da mềm, lộ ra gần nửa gương mặt cùng một đôi mắt cực đẹp rồi lại cực âm trầm. Da tay của hắn càng thêm tái nhợt, thậm chí có điểm hiện thanh, ở trong nắng mai có một loại quỷ dị không nói lên lời. Hoàng Phụ Cẩn nhàn nhạt nhìn hắn, tâm tình cũng rất là phức tạp. Vu Hận Sinh chỉ là một ký hiệu cừu hận, mà Nam Cung Dục vốn là tên hắn núp trong bóng tối. Hôm nay cũng không phải là hắn. Người ở trước mắt này, có lẽ mới phải là Hoàng Phụ Cẩn. Bởi vì hắn là con trai ruột Thục Phi. Nhớ lại mẫu Phi, nữ nhân dịu dàng kiên cường, rồi lại nhìn như có chút lạnh mạc, có chút yêu thương. Thật không ngờ rõ ràng hiện lên ở trong đầu Hoàng Phụ Cẩn. Năm đó nàng là mang thai bao nhiêu bi thống, khua lên bao nhiêu dũng khí, mới có thể đem nhi tử mình cùng nhi tử người khác trao đổi. Hoàng Phụ Cẩn không cách nào tưởng tượng, bởi vì nếu như là hắn, hắn cảm giác mình không làm được. Hắn không có cách nào đem đứa bé mặt nhi đi trao đổi đứa bé người khác. Hậu sự đã giao phó tốt lắm. Vu Hận Sinh nguội lãnh nhìn tới trước Hoàng Phụ Cẩn, trong mắt có khinh miệt, có sảng khoái, có hưng phấn, thậm chí có như là ánh sáng chó sói điên cuồng đang lóe lên. Hoàng Phụ Cẩn vẫn như cũ nhìn hắn, muốn từ người ở trước mắt này trên người, thấy một chút hình ảnh Thục Phi ra ngoài. Thục Phi nữ nhân này, không thể bảo là không vĩ đại, hắn thiếu rất nhiều. Hôm nay đối mặt với Vu Hận Sinh, nếu như không phải là bởi vì có mặt nhi, vậy hắn tình nguyện ban đầu bị ném bỏ chính là cái kia trẻ nít là mình. Cho dù là hận, cũng hận đến hoàn toàn, sẽ không cảm thấy vô tận tuyệt vọng cùng bi thống. Ít nhất hắn sẽ cảm thấy mẫu thân là yêu mình. Nhưng Vu Hận Sinh, trong lòng trừ tuyệt vọng cùng căm hận, chỉ sợ cũng nửa không tha cho cái gì nữa. Trừ chết, chẳng lẽ cũng chưa có biện pháp giải quyết sao? Hoàng Phụ Cẩn nhìn con ngươi âm lãnh, có một cái trước mắt như vậy, xem ra cùng Phụ Hoàng có lúc thật rất giống, giống nhau đa nghi, âm trầm, làm cho người ta không rét mà run. Nhưng hắn không sợ. Ha ha, ha ha ha. Vu Hận Sinh giống như là nghe chuyện tức cười nhất thế gian. Hắn cau môi, nhíu mày nhìn Hoàng Phụ Cẩn. Biện pháp khác. Ngươi cảm thấy. Âm thanh của hắn có chút cợt nhà. Có thể là bởi vì gió lớn. Cũng có thể là bởi vì cảm xúc điên cuồng. Nhẹ nhàng không có sức nặng gì. Giữa ta và ngươi, trừ một hoàn toàn chết biến mất, chẳng lẽ còn sẽ có biện pháp khác? Nếu như ban đầu ta có lựa chọn, ta sẽ không cho phép như vậy. Hoàng Phụ Cẩn nhàn nhạt nói. Nói nhảm. Vu Hận Sinh rên một tiếng. Đáng tiếc ngươi không có lựa chọn khác. Ta cũng vậy không có lựa chọn khác.

đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi. Ngươi không giết ta, là đang giúp đỡ ta giết ngươi. Nếu như ngươi chết, không cần oán giận. Chỉ là ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi đem Tô Mạt cũng giết chết, để cho nàng đến kia cái thế giới đi cùng ngươi. Một nhà các ngươi, dĩ nhiên là vô cùng sung sướng. Hoàng Phụ Cẩn nói, ta có thể tha cho ngươi 3 lượt. 3 lượt sau, chúng ta liền đều không thiếu nợ nhau. Nếu Vu Hận Sinh dây dưa như thế, hắn lại không muốn chết, như vậy thì tìm không ra biện pháp hoàn mỹ, cho nên chỉ có thể như thế. Vu Hận Sinh xì một tiếng khinh miệt, Ngụy quân tử, nếu như mà ta lúc ấy không cứu ngươi, ngươi còn có hiện tại. Canh hoàng bản về tới tha ta 3 lượt rồi, các ngươi người của hoàng phủ gia đều là không biết xấu hổ như vậy, vô sỉ như vậy sao? Hoàng phủ gia lạnh nhạt nói, ngươi không chịu giải hòa, ta không muốn chết, vậy ngươi nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta lập tức đánh chết ngươi? Ngươi nói đúng, ta là Ngụy quân tử, nếu như trực tiếp giết ngươi, ta sẽ cảm thấy phải đau lòng, thiếu ngươi, nếu như tha cho ngươi 3 lần không chết, ngươi còn khăng khăng một mực, vậy ta cũng sẽ không nợ ngươi cái gì, chúng ta liền sống chết nghe theo mệnh trời. Lúc này tiểu phu đốn củi đã đến phía dưới, tiếng hát vẫn còn tiếp tục, Vu Hận Sinh nguội rên một tiếng, thế nào, ngươi còn dẫn theo trợ thủ? Hoàng Phụ Cẩn lắc đầu, không phải là của ta mang, ta còn muốn hỏi có phải là ngươi hay không đấy. Vu Hận Sinh hừ một tiếng, người của ngươi từ ngươi lên trước khi đến, một mực giám thị Phụ Cẩn, ta liền coi là muốn động thủ chân cũng không còn cơ hội, huống chi, ta căn bản không cần động tay chân gì, ở nơi này vách đá, còn cần cái gì bẫy dập mai phục sao? Hắn đột nhiên chấn tay áo phất một cái, mấy đạo hàn mang bắn ra, trong rừng cây lập tức truyền đến một tiếng thét kinh hãi, thần tiên cũng tha mạng, tiểu nhân cũng là tới đánh tương. A, đốn củi, Vu Hận Sinh nguội lạnh nhạt nói, đốn củi sẽ tới vực đoạn hồn à, không muốn chết cút ngay đi xuống. Người nọ vội nói, tiểu nhân cái này sẽ xuống ngay. Quả nhiên không âm thanh âm đi lên nữa. Vu Hận Sinh đột nhiên sâu xa nói, Hoàng Phụ Cẩn, giống chúng ta như vậy, ở nơi này phía trên vách đá dựng đứng quyết đấu, cũng coi là khoáng thế chuyện lạ rồi, thế nhưng không có ai chứng kiến, chẳng phải là đáng tiếc. Hoàng Phụ Cẩn nói, sống tiếp người kia tự nhiên có thể coi làm chứng kiến, ngươi tới quyết đấu, chẳng lẽ là vì lấy lòng mọi người? Vu Hận Sinh bị hắn chọc giận, phi thân giành công, hai người lại đấu làm một đoàn. Mặt trời lặn, Hoàng Phụ Cẩn vừa cứu hắn một lần. Trong núi trời chiều, cực kỳ đẹp, cũng chạy trốn cực kỳ mau. Còn có một chút điểm lộ ở bên ngoài, Hoàng Phụ Cẩn nói, muốn hết ngày dài lại đêm thâu, hay là nghỉ ngơi ngày mai tái chiến. Vu Hận Sinh bởi vì bị Hoàng Phụ Cẩn cứu 2 lần, mỗi lúc càng âm u, hắn nghĩ mình nội lực không như Hoàng Phụ Cẩn cao thâm thế kia. Hoàng Phụ Cẩn có thể giữa đêm thấy vật như thường, mình lại phải bị ngăn, liền nói, sáng sớm ngày mai tái chiến, chờ ở chỗ này. Hắn nói mà phi thân lên, hướng Thạch Lương một mặt bay đi. Hoàng Phụ Cẩn theo hắn, cũng đến một mặt, hái một chút quả dại lót dạ. Qua gần cả canh giờ, màn đêm tứ hợp, hắn giấy lên đống lửa, để nguyên quần áo ở trên mặt đất. Đột nhiên, một người phi thân mà đến, cũng là Vu Hận Sinh. Trong tay hắn giơ lên 2 con cái vò rượu, dưới nách còn đang kẹp một chuỗi đồ. Hắn ném một vò rượu cho Hoàng Phụ Cẩn, mình ôm lấy một vò khác. Sau đó đem kẹp đồ cũng lấy xuống, gác ở trên đống lửa nướng, cũng là 2 con thỏ hoang 2 con sơn kê. Thủ nghệ không tệ, chốc lát liền mùi thơm 4 phía. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2366, ôn nhu khi sắp chết. 01 Hắn ném một chuỗi cho Hoàng Phụ Cẩn, ngày mai ta sẽ tuyệt đối không xuống tay lưu tình. Hoàng Phụ Cẩn nhận lấy đi, lấy tay xé bên ngoài thịt nướng chín tới ăn, thong thả ung dung nói, lời này nên để ta nói. Vu Hận Sinh hừ một tiếng, bắt đầu miệng to uống rượu. Hoàng Phụ Cẩn cũng nâng vò rượu lên, đẩy ra giấy dán, ngửa đầu liền uống. Ngươi cũng không sợ ta độc chết ngươi? Vu Hận Sinh châm chọc nhìn hắn, coi như ngươi nội lực tinh xảo, chẳng lẽ độc dược của ta thì không thể vô sắc không ngửi, giết người ở vô hình sao? Mặc dù nói như vậy, Vu Hận Sinh trong lòng lại có chút cảm giác khác thường. Đối diện người đàn ông này, nếu như bỏ qua một bên thù hận không nói, hắn là huynh đệ của mình, nam nhân quang minh lỗi lạc, giống như ánh mặt trời sạch sẽ, làm cho người ta kính ngưỡng, không tự chủ được nghĩ muốn đến gần. Ngay sau đó hắn lại cười lạnh liên tục, mình chính là như vậy, không nhịn được nữa muốn mềm lòng, chẳng lẽ gương mặt này giá cao còn chưa đủ sao? Uống rượu chẳng lẽ sẽ phải đa sầu đa cảm, thật là uất ức. Hắn ngửa đầu mãnh quán, uống rượu, sau đó hô một tiếng ném ra ngoài, bằng vò rượu bể ở một bên trên tảng đá, mảnh ngói vẩy ra, trở về đâm tới. Thế nhưng hắn lại không trốn không tránh, mặc cho ngọn gió kia giảm đỉnh cao cắt thương đầu vai của mình cùng cánh tay. Máu tươi chảy ròng ròng, mà mảnh ngói đâm về Hoàng Phụ Cẩn lại hóa thành phấn vụn. Hoàng Phụ Cẩn nhìn hắn một cái, ngươi có thể nhận thua, không cần tự tàn như thế. Vu Hận Sinh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng nhảy dựng lên, hướng Hoàng Phụ Cẩn công tới. Hoàng Phụ Cẩn cười nói, thế nào hẹp hòi như vậy, rượu cũng không làm cho người ta uống xong. Hắn trái ngăn phải đỡ, Vu Hận Sinh tự nhiên hết cách với hắn. Vu Hận Sinh nghĩ tại Thạch Lương không cách nào thủ thắng, trên đường tự nhiên càng thêm không có cách nào. Hừ lạnh một tiếng, thu trưởng trở về, xoay người lại biến mất ở trong núi rừng. Hoàng Phụ Cẩn không tự nhiên phải đi để ý tới hắn, chú ý tự nhậu nhẹt, sau đó cũng không ngủ. Cạnh đống lửa khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ánh trăng như nước đổ xuống trên người của hắn, có một loại ánh sáng thánh khiết trong suốt. Hắn mở mắt ra, ngưng mắt nhìn bóng tối hư vô nơi, bắt đầu nhớ nhung Mạt Nhi. Không biết nàng tỉnh lại phát hiện mình không tại người bên có thể hay không quen, có thể khổ sở, suy nghĩ lung tung hay không. Không biết nàng có khóc hay không, nữ hài tử như vậy kiên cường, luôn là cho người ta xem nàng hiểu chuyện đại khí, không chịu nhường người nhìn nàng mềm yếu. Đợi sau này trở về, hắn nhất định sẽ hảo hảo bồi thường nàng, kiếp này cũng sẽ không sẽ rời đi nàng nửa bước. Theo nàng chân trời góc biển, tung hoành tứ hải. Đêm rất dài, trong núi đêm hơn nửa có vẻ có chút lạnh lẽo. Dưới mặt trăng đi, đêm vẫn còn tiếp tục. Bữa ăn khuya hót vang, lang hào từ đằng xa truyền đến, trong đêm yên tĩnh có vẻ cực kỳ rõ ràng. Hắn chưa bao giờ có nghĩ qua mình cũng biết sợ cô độc, sợ mất đi, sợ một người, ngày không có Mạt Nhi, hắn tình nguyện mình là ngủ say. Hắn đã có thể thăm dò lộ số Vu Hận Sinh, ngày mai cũng không có gì thật lo lắng. Hoàng Phụ Cẩn ngược lại hy vọng ngày nhanh lên một chút sáng lên, sớm kết thúc một chút tranh đấu phiền nhân, sớm ngày thoát khỏi những thứ này làm cho người ta phiền muộn. Trước hừng đông sáng, hắn ngủ gật, khi tỉnh lại, mở mắt ra, u lam thần quang từ kẽ cây trong bắn vào. Vu Hận Sinh đứng bình tĩnh trước mặt, đang cúi đầu nhìn hắn, trong đôi mắt kia thế nhưng không có tàn nhẫn cùng âm lãnh, mà là có kia sao một chút mê mang, một chút dịu dàng, một chút thân cận.